ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này chú ý một chút. Ông chủ đã bị bắt rồi. Nếu anh cũng xảy ra chuyện, cấp trên cũng không bảo vệ được anh đâu. Nhanh chóng giao dịch rồi trở về đi. Người đàn ông mặt sẹo liếc nhìn Hạ Trừng Trừng một cái. Trong lòng không kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể bĩu môi. Biết rồi, ngoài miệng thì thô lỗ. Nhưng anh ta là người nói được làm được. Người đàn ông mặt sẹo đọc tin tức. Anh ta biết gần đây đang xảy ra những chuyện nghiêm trọng. Trước kia đụng phải chuyện gì, La Tiên Sinh luôn có cách để cứu bọn họ ra. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Nếu như bọn họ lại bị bắt, thì cả mấy người trong tù cũng cùng nhau gặp nạn. Người đàn ông mặt sẹo xa trầm mặt mày, thô bảo nhét hai lọ thuốc cho Hạ Trừng Trừng. Vẫn như cũ, thuốc này có thể chuyển hóa trong 24 giờ. Cứ để cho tên Phạm Tư Hàng kia thong thả một chút. Sau này sẽ không dễ dàng mua được hàng tốt như vậy đâu. Hạ Trừng Trừng không biết gì gật đầu. Trên mặt vẫn hoảng sợ như cũ. Lấy được thuốc, thấy người đàn ông mặt sẹo cũng không làm khó nữa. Nhanh chóng rời khỏi cửa quán bar. Người đàn ông mặt sẹo nhìn bóng lưng Hạ Trừng Trừng. Cô gái này không cao lớn lắm, nhưng dáng người rất tốt. Qua đợt sóng gió này nhất định phải bắt lấy từ chỗ Phạm Tư Hàng. Thoải mái hưởng thụ, người đàn ông mặt sẹo lại khó chịu. Phi, một tiếng, nhổ nước bọt xuống đất. Sau đó xách chiếc túi đầy những tờ tiền màu hồng đi về. Đi qua chợ đêm náo nhiệt, còn phải đi bộ một đoạn ngắn nữa mới là căn cứ của bọn họ. Dọc trên đường đi, người đàn ông mặt sẹo rất cảnh giác, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía sau, chú ý có người theo dõi hay không. Khách hàng ở chợ đêm phần lớn chỉ chú ý đi dạo phố chơi. Không ai chú ý tới anh ta. Sau 7 vòng 8 rẽ, thông qua mấy con hẻm hẹp dài, đến nơi anh ta xoay người nhìn lại, phía sau không có bám đuôi. Người đàn ông mặt sẹo thở phào nhẹ nhõm. Gần đây, thật sự là không dễ làm ăn mà. Người đàn ông mặt sẹo nghe nói phía bên La Tiên Sinh đã cân nhắc chuyển phòng thí nghiệm. Chỉ tiếc là lô thực vật mới nhất mới bắt đầu trưởng thành 2 ngày trước. Chỉ cần trưởng thành xong, bọn họ lập tức chuyển địa điểm ngay. Lúc này La Tiên Sinh bó tay bó chân. Cũng vì máy nghiền dối trá kia đã tung tin và vạch trần việc làm ăn của bọn họ. Chỉ hy vọng nơi ở mới không có chuyện phá hỏng kế hoạch kiếm tiền của bọn họ. Người đàn ông mặt sẹo dừng lại trước cửa của một nhà kho. Gõ cửa nhà kho, cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Là người đàn ông vừa mới gọi điện thoại với anh ta. Không có ai đi theo chứ? Người đàn ông cảnh giác nói. Tôi đã kiểm tra rồi. Anh yên tâm. Người đàn ông mặt sẹo vỗ NGUC đắc ý. Người của Phạm Tư Hàng cũng là khách quen. Không có gì phải sợ. Người đàn ông gật đầu, nhưng vẫn lo lắng, thò đầu ra nhìn xung quanh. Thấy bên ngoài không có ai, mới để Phạm Tư Hàng vào nhà kho. Cho đến khi cửa kho hoàn toàn đóng lại, trong con hẻm cách đó không xa, góc áo của một người phụ nữ tóc dài mới bị gió nhẹ thổi qua khó khăn lắm mới lộ ra ngoài. DTV há tả Trừng Trừng đã đổi bộ dạng hoàn toàn khác, đội một cái mũ che nắng bãi biển Hawaii, mái tóc dài bị chiếc kẹp cá mập vén lên. Cô không có phong thái của một người phụ nữ trưởng thành. Cô liếc mắt nhìn về phía nhà kho, đôi mắt rủ xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thống tử à, chúng ta đã đồng ý để cho cảnh sát Triệu tiến hành điều tra MT rồi mà. Sao bọn họ lại vui vẻ tặng dưa cho tôi như vậy? Hệ thống, Hạ Trừng Trừng, hơn nữa ý thức phản trinh sát của người đàn ông mặt sẹo này cũng kém quá đi. Quay đầu lại hơn 10 mấy lần, học điệu bộ trên phim truyền hình mà thậm chí còn không xem kỹ. Hệ thống, cô cũng không thể trách người ta không nhìn kỹ. Dọc theo đường đi cô dựa vào mấy người bán hàng rong ở chợ đêm thay mấy bộ quần áo. Anh ta sao mà ngờ được, cô gái nhỏ vừa mới nãy còn sợ anh ta tới mức chỉ muốn lập tức chạy trốn. Quay đầu lại đã theo dõi anh ta. Cách Trương.